Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 62, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ lần này lý cũng không có lý nàng. Khương Tử mở to mắt nhìn hắn trong chốc lát. Trong dạ dày tình cảm ấm áp ngay tiếp theo nàng phát lạnh, tay chân đều nóng lên. Nàng mệt mỏi có chút nhịn không được, dần dần nhắm mắt lại đã ngủ. Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon, chơi trong chốc lát điện thoại, đã nghe được trong phòng đều tiếng hít thở. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên giường nữ nhân trên mặt tái nhợt. Tựa hồ là liền ngủ mơ cũng không quá quan tâm an ổn. Mi tâm vẫn là nhíu lại, Ôn Tây Lễ nhìn một lát, đứng dậy từ trong phòng đi ra ngoài, dựa vào cạnh cửa trên vách tường, gọi một cú điện thoại. Này, A Nhiên, Khương Tửu làm một cái ác mộng, mơ tới phòng ngủ của mình ở bên trong bắt lửa. Nàng một mở cửa, ngoài cửa một đoàn hỏa lập tức hướng nàng đánh tới. A, nàng kêu sợ hãi, thoáng cái mở mắt ra. Trên người rất nóng, miệng đắng lưỡi khô, trời đã tối rồi, trong phòng trống rỗng, có thể nghe được chính mình dồn dập tim đập cùng tiếng hít thở. Quá cô độc, nàng theo bản năng hô một tiếng. Tây Lễ, trong phòng có hồi âm, Ôn Tây Lễ không tại nơi này. Kỳ thật hắn không phải là bình thường, nhưng là Khương Tửu cảm giác mình tâm, vẫn là thẳng tắp rơi xuống suy sụp, khó mà tránh khỏi thất lạc cùng khổ sở. Trong nội tâm nàng khó chịu, nhịn không được còn gọi là một tiếng tên của nam nhân. Tây Lễ, gọi hồn A, cách đó không xa trên ghế salon. Đột nhiên truyền đến nam nhân thanh âm, dọa Khương Tửu kêu to một tiếng, một đạo cao to thân ảnh từ ghế sofa đứng lên. Hắn đi tới cửa bên cạnh, mở đèn, dưới đèn, khuôn mặt nam nhân rất thúi. Khương Tửu giật mình nhìn xem hắn, giống như trên mặt hắn mở một đóa hoa tựa như, thật lâu mới quyết miệng, nhỏ giọng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, liền hứa ngươi ngủ không cho phép ta ngủ chưa? Ôn Tây Lễ tức giận quay về nàng, đi tới cúi đầu nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, lại dùng tay dò xét nàng cái trán. Hắn thể ôn so nàng thấp rất nhiều. Khương Tửu nhắm mắt lại ở hắn trong lòng bàn tay cọ sát. Nhỏ giọng nói thầm, ta đây vừa rồi bảo ngươi vì cái gì không ứng với ta. Ôn Tây Lễ, chẳng muốn, hừ, Khương Tửu cổ khuôn mặt, buổi tối ăn cái gì? Ôn Tây Lễ rót một chén nước cho nàng, nhìn xem nàng bệnh trạng ửng hồng đôi má, cúi đầu dò xét nàng. Khương Tửu thập phần kinh hỉ. Không nghĩ tới ngã bệnh vẫn còn có như vậy phúc lợi. Nhất thời có chút đắc ý quên hình, ngẩng đầu lên con mắt lóe sáng nhìn về phía hắn. Cái gì cũng có thể ư, Ôn Tây Lễ là biết rõ nàng chút đông tây thái độ. Lườm nàng liếc, đồng dạng, a hát, Khương Tửu tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Vậy cùng giữa trưa đồng dạng a, hải sản cháo. Tùy tiện a, Ôn Tây Lễ lườm nàng liếc, cho phụ cận tửu điếm gọi một cú điện thoại. Gọi bọn hắn đem thức ăn đưa tới đây, làm xong đây hết thảy, hắn lại lười biếng nằm lại trên ghế salon. Khương Tửu lườm liếc hắn, cảm thấy hắn so nàng cái bệnh này họa còn muốn như một bệnh hoạn. Tây Lễ, làm gì, ngươi buổi tối cũng theo giúp ta ư, ngươi cho rằng ta rảnh rỗi như vậy ư, ngươi dù sao cũng không có việc gì làm. Hãy theo ta cả đêm đi, ta một người nằm viện thật đáng thương. Tốt rồi một điểm, nàng lại bắt đầu làm ầm ĩ. Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Khương Tửu xốc chăn, mền, trần trụi chân, đã chạy tới tiến vào trong lòng ngực của hắn. Trơ mắt nhìn hắn, trên người nàng có không cởi nước thuốc phì. Khổ, nghe thấy đứng lên như là một cái con mèo bệnh. Ôn Tây Lễ ghét bỏ vặn này sinh lông mày. Quay về trên giường đi, nàng ôm hắn không buông tay. Ôn Tây Lễ nhíu mày cúi đầu xem nàng, nàng gom góp quá mức hôn một chút mặt của hắn. Ôn Tây Lễ, sách, đã biết rõ làm nũng. 4, cầu phiếu đề cử, cách chương.